Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, có lẽ chúng ta có thể dọn dẹp điều này. Hoàng Kim Thủy Đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở Addis Ababa nán lại 3 ngày sau. Dương Thiên Long lại nên bước lên trở lại Bunia chặng đường. Cùng trước kia như nhau. Vợ Alin vẫn là mặt đầy lưu luyến không thôi. Nàng kiên trì phải đem Dương Thiên Long đưa đến sân bay. Dương Thiên Long trong lòng cũng là dù sao cũng cái không thôi. Chờ vợ đem đứa trẻ sanh ra được, sau đó đầu sư tử sự việc giải quyết, có lẽ hắn là có thể an ổn xuống. Bất quá hết thảy các thứ này hắn cũng không đối với vợ nói, mà là an ủi mình, nói cho nàng. Năm nay trong khoảng, bọn họ là có thể lâu dài sống chung một chỗ. Vừa nghe chồng lời này, Alin không khỏi được gật đầu một cái. Nàng không có chút nào hoài nghi, chỉ gặp nàng vậy mắt to xinh đẹp thoáng hiện trong suốt nước mắt. Rời đi Addis Ababa sau đó, Dương Thiên Long là ngay khi thời gian buổi sáng 11 giờ chừng đạt tới Bunia. Lúc này Wilmot bởi vì là có chuyện chưa có tới tiếp hắn, mà là đổi thành Belen. Belen nói cho hắn, những cái kia đồ gỗ nội thất đã toàn bộ đều bỏ vào các gian phòng. Các thôn dân vậy bắt đầu tập thể vào ở. Bất quá vấn đề nước bây giờ đổi được có chút khẩn trương. Mà từ sau Sudan tới nhóm kia người da đen vậy đã đến một ngày. Dùng vấn đề nước khẩn trương, Dương Thiên Long nói cho Belen nơi đó hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua là mắt sông quá nhỏ nguyên nhân thôi. Nghe lời này một cái, Belen kinh ngạc không thôi. Vẫn còn có loại thuyết pháp này. Bất quá thấy ông chủ một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ sau đó, Belen tựa hồ vậy bắt đầu tin. Hắn đem mình nghi vấn chôn sâu ở đáy lòng. Dương Thiên Long cũng không có vội vã đi thôn bớt, mà là ở Wilmot quán trọ dùng qua bữa trưa sau đó. Mang Belen cùng Silly còn có lúc than ra lần nữa đi xe đi cát hồ bến sông nơi đó. Ở bến sông chỗ, Congo các công nhân đã bắt đầu đối với hồ cảng bến sông tiến hành tu sửa. Theo Belen giới thiệu, điều này Hoàng Kim Thủy Đạo trước mắt là thuộc bọn họ độ tiến triển nhanh nhất. Dẫu sao người Phi Châu làm việc hiệu suất vẫn là quá rõ ràng. Lý đào bọn họ cắt hồ vậy liền còn một tháng thì phải đào được cuối. Bởi vì Uganda bên kia công ty xây cất nhu cầu tính cũng không phải rất lớn. Vì vậy bờ hồ cắt hồ cũng là chất đống giống như núi nhỏ vậy. Ông chủ, xin lỗi, nơi này thị trường cũng không khá lắm chạy. Lúc than ra có chút mặt lộ vẻ khó xử nói. Ta đang làm thị trường điều tra thời điểm phát hiện một vấn đề. Vậy chính là chỗ này địa phương công ty xây dựng thà chọn dùng cái loại đó chứa sa tính rất ít đất. Bùn cũng không nguyện ý lựa chọn ưu chất cát hồ. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể là số không lẻ tẻ tinh bán. Gần đây hơn 10 ngày qua, mỗi ngày bán tính cũng chỉ ở mấy chục phương mà thôi. Nghe xong lúc than ra nói tiếng nói sau đó, Dương Thiên Long trầm mặc một chút, nói tiếp, lúc than ra. Vậy trước mắt mỗi ngày bán tính có thể hay không đem chi phí duy trì ở? Lúc than ra không chút nghĩ ngợi nói, miễn cưỡng còn có thể. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long rửng rưng một tiếng. Có thể duy trì cái này chi phí là được rồi. Chờ Hoàng Kim Thủy Đạo một khi khai thông, ta cảm giác được không thiếu theo sát Hoàng Kim Thủy Đạo nhỏ thị trấn cũng biết nhanh chóng phát triển. Khi đó nhu cầu tính càng lớn hơn, người mới vừa rồi kết quả của điều tra vậy đúng là như vậy. Nơi này chủ yếu vẫn là lấy tiểu nhân công ty xây dựng làm chủ. Bọn họ thích hạ xuống chi phí, nhưng là sau này một khi nước ngoài vốn rót vào đi vào. Đến lúc đó làm như vậy khẳng định không được. Cái này không ước chừng vi phạm quy định, hơn nữa còn vi phạm. Hắn phân tích có đạo lý. Dưới mắt có thể đem cát hồ bán được Uganda bên kia 20 triệu đô la coi như là rất lợi hại. Leo lên một chiếc tàu chở hàng, Dương Thiên Long mang Belen bọn họ lần nữa ở hồ Albert lên hành xử. Dĩ nhiên vậy thuận tiện du lãm một phen, thưởng thức dọc đường phong cảnh xinh đẹp. Hơn nửa tiếng sau đó, tàu chở hàng cái này mới đi tới Lý Đào bọn họ đào xa địa phương. Chỉ gặp đào xa thuyền cùng vận xa thuyền bận bịu vất vả. Đến từ Hoa Hạ những cái kia đào xa công nhân quả thật rất nghiêm túc phụ trách. Thường thường sau khi tan việc mọi người cũng biết cạn nữa hai tiếng. Vừa gặp nếu biểu ca tới, Lý Đào nhanh chóng ngồi một chiếc thuyền máy từ đào xa trên thuyền chạy tới. Biểu ca, cái này kỳ hạn công trình còn có không sai biệt lắm một tháng liền phải hoàn thành. Lý Đào vẻ mặt, thành thật nói, đây là, Dương Thiên Long phát hiện Lý Đào bộ mặt diễn cảm tựa hồ có cái gì không đúng. Hắn không khỏi được lần nữa quan sát một phen, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Theo lý mà nói, lúc này Lý Đào nhất định sẽ là hết sức phấn khởi. Làm xong một phiếu này là có thể trở về nước, nhưng mà thực tế lại là hoàn toàn khác nhau. Lý Đào tựa hồ còn muốn ở lại chỗ này đi làm. Thế nào? Không vui? Dương Thiên Long cười nói. Tất cả mọi người còn muốn ở chỗ này đào. Lý Đào do dự một chút, lúc này mới nói ra. Dương Thiên Long cười một tiếng. Nhưng mà nơi này cát hồ cũng không có. Nếu không ngươi giúp cho tìm một những công tác khác, chúng ta cũng có thể chịu được cực khổ. Lý Đào một mặt cầu khẩn nói. Cái này, Dương Thiên Long ngẩn người. Hắn cũng không có lập tức cho Lý Đào câu trả lời. Mà là nói cho hắn. Để cho hắn quay đầu trước thật tốt thống kê một chút những công nhân này cửa trừ đào xa ra còn biết. Những sống, nếu như cần, hắn có thể cân nhắc. Lý Đào vừa nghe Dương Thiên Long lời này, không khỏi được cặp mắt lập tức sáng lên. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Ai, chờ một chút, hoặc giả là mình vậy nhìn ra Lý Đào tính cách tương đối gấp nguyên nhân. Dương Thiên Long nhanh chóng lần nữa đem hắn gọi lại. Thế nào, biểu ca? Lý Đào cười hỏi. Chuyện này lúc không có ai hỏi một chút. Trước không muốn cho những sư phó kia nói, nếu như ta không cách nào thực hiện, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Lý Đào suy nghĩ một chút, tiếp theo lần nữa gật đầu một cái, ở rộng rãi trên mặt hồ nhìn một vòng sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đi thuyền trở lại. Trên đường đi về, Belen cười nói, ông chủ, điều này Hoàng Kim Thủy Đạo nếu như toàn bộ đều là cho chúng ta. Không đúng một lượng nguyệt là có thể hoàn thành. Bây giờ để cho những quốc gia khác lôi kéo cũng hoàn toàn không giống dạng. Belen vợ Silly vậy nói. Theo, thật ra thì người Phi Châu tính cách chính là như vậy. Bọn họ căn bản cấp không đứng lên. Dương Thiên Long cười một tiếng. Nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta cũng muốn đem điều này Hoàng Kim Thủy Đảo toàn bộ lãm hạ tới. Nhưng mà cái này ở giữa liên quan đến không ít quốc gia. Bỗng nhiên bây giờ, lúc than ra biểu tình trên mặt đổi được vô cùng nghiêm túc. Ông chủ, ta bỗng nhiên cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Ngươi xem, những quốc gia kia làm việc kéo củ cưa kéo, đều là bổn quốc công nhân. Tiếp tục như vậy, ta phỏng đoán ít nhất phải mấy năm sau đó. Không đúng chúng ta nơi này chất đống cát hồ đều biến thành rừng rậm. Nếu như ngài đồng ý, ta muốn cái này hai ngày đi Hoàng Kim Thủy Đảo dọc đường tất cả nước xem. Làm một điều tra, đem chúng ta ẩn bên trong phương hợp tác tìm ra. Dương Thiên Long có chút giật mình. Lúc than ra, ý ngươi là chúng ta không chỉ có phải đem Congo đoạn này thủy đảo cho dọn dẹp. Đồng thời cũng có thể là những quốc gia khác cung cấp phục vụ. Lúc than ra gật đầu một cái. Là như vậy. Không quá ta cảm thấy chi phí chúng ta không cần ký kết quá cao. Nhưng là cát hồ chúng ta phải cầm ở trong tay. Đến lúc đó chúng ta chủ động tính liền mạnh hơn. Lúc than ra nói giọng rất là đạo lý. Quốc gia các ngươi cán sự tình chậm chạp. Còn không bằng để cho chúng ta tới giúp các người liền. Dương Thiên Long trầm mặc một chút. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Lúc than ra, ngươi nói không sai, chúng ta liền theo cái biện pháp này đi làm. Belen cùng Silly cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-DAY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.